mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 145, nhà đen hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cthulhu, cùng hưởng thân thể với cá đuối quái vật Motaro có thể 100% cảm giác được ngoại giới tình huống cùng cái này thân thể bên trong tình huống. Mặc dù không biết đối phương từ đâu lại nghe được Cthulhu danh hào nhưng cũng không thể không nói cá đuối quái vật tình huống lúc này thật cùng tà thần Cthulhu có chút giống. Hỗn loạn, sa đọa, vặn vẹo, kinh hãi. Tất cả đều là những gì Motaro cảm nhận được lúc này. Chỉ là có chút đáng tiếc không thể trực tiếp thay thế đối phương ý chí tới khống chế cái này thân thể được, nếu không ta nào còn lo lực lượng không đủ a. Mặc dù đã sớm đoán được từ trước nhưng Motaro cũng không tránh khỏi có chút tiếc nuối, xem ra hắn sau này chỉ có thể dùng lấy một chút không có ý thức thể xác thôi a. Ầm ầm ầm. Lúc này đây còn đang hào hào nghiên cứu bộ này dị dạng vặn vẹo thân thể lúc thì đột nhiên vô số tiếng nổ kinh thiên ầm vang không ngừng dọa hắn giật nảy cả mình vội vàng chuyển rời tinh thần nhìn tới. Tại trên màn sáng đỏ lúc này có liên miên không ngớt bạo tạc xuất hiện đem màn sáng chấn động cho rung lắc dữ dội. Trên bầu trời đêm Motaro thậm chí có thể lờ mờ thấy được có vô số chiến cơ bóng dáng đang liên tục đảo quanh lượn lờ xung quanh màn sáng tựa như đã vào trạng thái sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành công kích. Nơi đây lực lượng quân đội muốn động rồi. Ngạc nhiên một giây sau Motaro lập tức liền thông hiểu đầu đuôi, dù sao nơi đây thanh thế thật sự lớn lắm, chính phủ cao tầng trừ khi bị mù nếu không tuyệt đối sẽ cấp tốc phái quân đội tới trấn áp. Thậm chí đợi tới hiện tại mới tiến hành đả kích đã tính có chút chậm. Xem ra tiếp theo lại có trò vui để xem. Motaro tinh thần có chút hào hứng cùng mong đợi, một bộ hận không thể làm cho chuyện lớn ra một chút, dù sao một bên là cái nào đó phương Tây quốc gia quân đội, một bên là gần 100.000 đầu điên cuồng không có lý trí quái vật đối đầu, cùng hắn cách không biết bao xa chỗ bản thể có quan hệ gì a? Trong lúc này, tại nhà đen. Tổng thống, ngài đây là muốn đợi tới khi nào nữa, áp lực dư luận đã đạt đến đỉnh điểm, nếu chúng ta còn không hành động mọi chuyện có thể sẽ mất kiểm soát mất. Một vì mặc quân phục lão niên tướng quân tức giận đập bàn, hắn quân đội đã sớm tập kết xong bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành công kích đánh tan cái kia quỷ dị màn sáng, nhưng khổ nổi dù cho hắn là tướng quân nắm giữ quyền chỉ huy lục quân trong tay nhưng tại không có cái gật đầu của tổng thống tình huống hắn cũng không dám cho quân đội nổ súng. Nhưng chết chính là từ lúc tập kết quân đội vũ trang tới giờ đã qua một giờ đồng hồ nhưng ngồi ở chủ tọa trung niên tổng thống vẫn chưa từng cho ra cụ thể lập trường tựa như còn đang chờ đợi gì đó. Hừ, tướng quân James đây là muốn làm gì, quân đội vũ trang America quốc trang bị mạnh mẽ hiện đại khí giới giờ đây lại muốn khai hỏa trên chính lãnh thổ America quốc, sau chuyện này các đảng phái khác sẽ như thế nào nhìn chúng ta, cái khác quốc sẽ như thế nào nhìn America ngươi còn không biết sao. Ngươi tin không hiện tại ngươi dám ra lệnh khai hỏa ngày mai tất cả chúng ta hồ sơ đều sẽ được đám người đảng Cộng Hòa đưa lên tòa án quốc hội tối cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lão nhân tướng quân bất bình lên tiếng, một cái khác chính khách cũng không yếu thế chút nào phản bác trở về, mà lại hắn lý luận lại tựa như một sợi dây thường trói chặt trái tim mọi người ở đây một cái, quả thật nếu bọn hắn triệu tập quân đội ở trên cái khác quốc gia lãnh thổ vậy liền không có chuyện gì, nhưng quân đội America tại trên đất America khai hỏa mà nói mọi chuyện liền lớn lắm, mặc dù về cơ bản nhà đen cùng quốc hội quyền lực là ngang nhau bình thường ai cũng không làm gì được ai, nhưng một khi cho khai hỏa quốc hội phụ trách lập pháp nội quốc tuyệt đối có cơ đem bọn hắn đều nắm thóp. Hừ, vậy ý ngươi là muốn thế nào, đứng nhìn người dân thành phố cảng Florida chết sống liền không làm gì khác sao? Các ngươi nghĩ như thế liền không còn vấn đề rồi. Lão tướng quân mặt đỏ tới mang tai phẫn nộ tựa như gầm thét nói khiến mọi người ở đây cũng chợt cúi đầu không dám nhìn thẳng, quả thật nếu động bọn hắn sẽ bị kẻ khác nắm thóp nhưng nếu không động vậy bọn hắn ngày mai liền muốn đối diện với dân chúng biểu tình đả kích. Là một ý hay cũng không phải không được. Cái kia duy nhất mở miệng lên tiếng chính khách hai tay bắt chéo suy ngẫm một chút liền thong dong bình thản nói, trong hắn ánh mắt thuần túy một màu lợi ích không pha lẫn chút dư thừa cảm xúc nào khiến người ở đây nhìn vào cũng không khỏi có chút ớn lạnh. Dù sao đây là hơn 100.000 cá nhân mạng a, nói không quan tâm liền thật không quan tâm, ở đây mọi người tự đặt tay lên ngực hỏi chính mình một chút đều không dám tự nhận làm được nhưng đối phương hiển nhiên không phải nói chơi. Ngươi, bình tĩnh nào James tướng quân, ta còn chưa nói xong. Mặc dù nhà đen không thể trực tiếp ra lệnh khai hỏa nhưng không có nghĩa người khác không làm được nha. Theo ta biết thống đốc bang Florida vừa lúc là người của phe Cộng Hòa, chẳng bằng chúng ta trực tiếp nhường quyền chỉ huy cho bọn hắn liền tương đối ổn thỏa, nếu đám người đảng Cộng Hòa còn muốn giữ bang Florida thống đốc cái chức này liền sẽ không tùy ý làm ngơ mà phủi đi trách nhiệm, từ đó quốc hội có tra xuống lại cùng chúng ta có quan hệ gì, nhiều lắm chính là điều bình diễn luyện mà thôi. Theo vì này trẻ tuổi chính khách phát biểu xong, ở đây mọi người cũng không khỏi có chút ngạc nhiên hai mắt nhìn nhau một chút, mặc dù là một cách rượu nhưng mà. Giao quyền chỉ huy quân đội cho bọn hắn thật tốt sao, ngươi cũng không sợ bọn hắn công lao đều cho nuốt. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo, cách chương.